Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên vạn nẻo chiều, nhớ nụ cười khi nắng yêu. Đôi tay run run ánh mắt hiền hòa, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh yêu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương. Về đèn khuya im bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Nhớ nụ cười khi nắng yêu, đôi tay run run ánh mắt siêu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh yêu, nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Về đêm khuya im bóng cô liêu, ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày ô thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ lại những phút vui.